quan sát chúng sinh, huống chi, Lãnh Thiếu Diệp đặt một tay lên vai Nạp Lan Yên, trầm giọng nói, nàng ta làm tốt lắm. Thật vậy sao? Bách Lý Phượng Vũ suy yếu mở to hai mắt, vừa chờ mong lại thấp thỏm lo lắng nhìn Nạp Lan Yên. Vừa liếc nhìn Lãnh Thiếu Diệp hiếm có khi khen người, khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền. Nạp Lan Yên cúi đầu ấn lên trán hắn một nụ hôn. Gằn từng tiếng nghiêm túc nói, đúng vậy, Tiểu Phượng Vũ làm rất tốt, tốt hơn bất cứ người nào. Bách Lý Phượng Vũ cong mắt cười vô cùng vui vẻ, ta làm tốt như vậy, vậy sau khi trở về, bằng hữu ngươi đến nhà ta làm khách đi, đại ca của ta nấu ăn rất ngon, tốt nhất là một bữa cơm liền giữ được dạ dày của bằng hữu. Đại ca, ngươi nhất định phải biểu hiện thật tốt đó. Đúng vậy, cho dù Tam gia khen nàng, nàng cũng sẽ không buông tha việc đào chân tường. Nạp Lan Yên căn bản là không muốn ngồi chỗ khác, nhìn bộ dáng cười mị hoặc của tiểu nha đầu này, đưa tay chọc hai má có chút gầy gò của nàng, vui vẻ nói, nếu đồ ăn không phong phú, ta sẽ không đi. Đối với tay nghề của đại ca nhà mình, Bách Lý Phượng Vũ vô cùng tin tưởng khẳng định, đảm bảo ngươi ăn xong một bữa liền muốn ăn nữa. Nạp Lan Yên bị biểu tình của Bách Lý Phượng Vũ chọc cười. Ha ha, ta đây đã có thể chờ. Lãnh Thiếu Diệp nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một chút u ám, không đợi hắn mở miệng, Bách Lý Phượng Vũ đã nắm chặt ống tay áo của Nạp Lan Yên. Chiến vương ra hắn sẽ không cho bằng hữu ngươi đi chứ. Ra đương nhiên, không cho đi, Lãnh Thiếu Diệp nhìn vẻ mặt vô tội của một lớn một nhỏ ở đằng xa. Nuốt vào mấy chữ cuối, trên mặt mang theo tươi cười. Làm sao ra có thể ngăn cản, mới là lạ, Tam gia nói xong quay người đi che giấu ngọn lửa từ từ bốc lên trong mắt. Tam gia tuyệt không thừa nhận mình quá hẹp hòi, chỉ là tại sao đi chỗ nào cũng có người mang phiền toái đến cho ra. Vừa đá văng một nhị khuyết, lại đến một tiểu loli khoe mã, khắp nơi đều có tình địch, lúc nào mới có thể dừng lại đây. Ồ, điểm đen trên không trung đang bay đến gần kia. Đó là, chấm, trong lòng Lãnh Thiếu Diệp dâng lên một cổ dự cảm không tốt lắm. Tiểu mỹ nhân, âm thanh nhộn nhạo kia kêu một tiếng trầm bổng du dương. Âm cuối cùng kia lại làm cho cả người cả thú giật mình. Da gà toàn thân đều nổi lên, chỉ thấy một con đại phi điểu trên lưng cõng một con hỏa ly đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vung tay áo chém ra một đạo kình phong mãnh liệt. Trực tiếp đánh đại phi điểu trước mặt bay ra ngoài mấy chục thước. Nguyên một đám đến làm cho hắn không một ngạt cũng là không thoải mái đấy. Hồ ly, ta không muốn tiếp tục ở lại đây. Tam gia thật không muốn lại ở nơi này nữa. Nạp Lan Yên đã đột phá linh sĩ. Tiếp tục ở đây cũng không có tác dụng. Xoay người ôm hồ ly nhà mình vào trong ngực. Đặt cằm lên vai nàng. Thế nào mà âm thanh lạnh nhạt của Tam gia lại lộ ra chút ủy khuất? Vợ, chúng ta về nhà đi. Đại phi điểu cả người đầy bụi đất cùng hỏa ly vừa bò lên từ trong đống nham thạch chấn động rồi. Bách Lý Phượng Vũ ngồi trên mặt đất trợn tròn mắt há hốc mồm. Ánh mắt của một người hai thú cùng xuất hiện vẻ quỷ dị. Trong nội tâm kêu gào gầm thét người nam nhân cường đại lại lãnh khốc. Tiên thiên cường giả thiết huyết hung ác này là chiến vương Lãnh Thiếu Diệp ư? Cách chương.